Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin giới thiệu đến quý vị bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Hậu Cô Gái Đồ Long, nguyên tác giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Mọi người nhìn thấy đó là một người áo quần lam lũ, mặt mày hốc hác, chắc có lẽ đang đói rét lắm thì phải. Câu nói của người này chưa dứt, thì lại bị một tên kỵ sĩ gần đó đánh phủ đầu bằng một ngọn roi ngựa vang lên một tiếng đét. Tên kỵ sĩ này quát lớn, câm mồm lại, dám làm rầy thượng quan, thật là không biết sống nữa. Từ ở trong kiệu bỗng có một giọng khàn khàn cất lên, thôi! Đừng có chấp nó, hãy trừng trị thằng vô lễ kia đã. Một tên kỵ sĩ thét lên, lùi ra. Dứt lời buông ra một cước đá phát người đàn ông này sang một bên lề đường, đoạn thúc ngựa tiến về phía Hồng Phong. Càng liếc nhìn tên kỵ sĩ này, thấy hắn mặc sắc phục khác hơn những tên thường, biết rằng tên này là một tên đội trưởng chi đó, nên ở trong lòng nảy ra một ý định, quyết dằn mặt tên này một đoàn cho khiếp vía chơi. Ý niệm của chàng vừa thoáng hiện thì tên kỵ sĩ đã gò ngựa trước mặt của chàng. Đây là một gã thiếu niên mặt mày khôi ngô tuấn tú, chưa đầy 30. Hắn gương mặt sáng ngời, nhìn con tuyết long của Hồng Phong không chớp mắt ra vẻ thèm thuồng lắm. Đứng bên ngoài, Triệu Minh khẽ mỉm cười, vì nàng đã hiểu được phần nào tâm địa bất lương của gã kỵ sĩ này đây. Nàng đang để hết tâm tư xem. Xem chừng hành vi của tên này, sợ nó thình lình xuống độc thủ để cướp lấy ngựa. Chợt nghe hắn khè khẽ ngắm nhìn rồi nói, dạng lý phi giao nhất điểm hồng. Nàng nghe qua câu thơ này vẫn thản nhiên, nhưng chỉ có một mình Long Trung Tử thì giật mình đánh thoát. Lúc bấy giờ hơi lạnh buốt gió tây ào ạt thổi đến, nhưng mồ hôi của Long Trung Tử thì tháo ra ướt đẫm cả áo. Nguyên nhân chỉ vì bãi chữ trong câu thơ này mà tên kỵ sĩ này vừa dọa đó, thật liên quan vô cùng chặt chẽ đến con tuyết long của Hồng Phong đang cưỡi. Vì đây là một loại ngựa thuộc hàng thần mã, thân trắng như tuyết, tìm không ra một sợi lông màu nào khác. Nhưng nếu vào lúc nửa đêm tăm tối, gặp lúc hồi nó cao hứng, phì hết tốc lực, thì từ ở trong bờm lông trắng mướt của nó lộ ra một hàng lông màu hồng đỏ chói. Nếu ở xa trông thấy thoáng người ta cứ ngỡ rằng đó là một con hồng mã đang phi nhanh trong đêm khuya. Bởi thế cho nên có câu thơ trên để hình dung loại thần mã này. Đây là một điều bí mật mà Long Trung Tử giấu tận đáy lòng kể từ khi ông ta nhận được con tuyết long. Nhưng ngày hôm nay lại không ngờ một người trẻ tuổi đến như thế này lại khám phá ra được tuyết long là một con thần mã thuộc hàng vạn lý phi giao nhất điểm hồng. Thì phải bằng một cái giá đắt như thế nào hắn cũng phải chiếm hữu cho kỳ được. Biết ý định đó cho nên Long Trung Tử cũng để hết tinh thần như mọi người canh gác một viên ngọc quý, thái độ hết sức là dè dặt cẩn thận. Chợt thấy hắn thúc ngựa vọt lên, tiến sát đến bên Hồng Phong rồi nói, ngựa của nhà ngươi thật là đẹp, chẳng hài cao danh quý tánh, chúng ta có thể làm bạn hữu được không? Xin nói cho Trường Anh này được biết. Long Trung Tử lại giật mình, vì rằng trước khi vào đất Trung Nguyên, có nghe đồn rằng dòng họ Tường ở tại vùng Hà Bắc rất sành về chơi ngựa. Vậy thì người trẻ tuổi này chắc thuộc dòng họ đó rồi. Hồng Phong mỉm cười nói, ta họ Hồng. Chỉ nói được có ba chữ này, thì Tường Anh đã xuất thủ nhanh như điện chớp, lấy dây cương của con tuyết lộc. Năm ngón tay của hắn vừa chạm vào dây cương, thì Hồng Phong đã kêu lên một tiếng kinh dị. Vì rằng có một luồng nội lực phi thường mạnh mẽ tràn sang, làm cho người có nội lực thâm hậu là Hồng Phong cũng phải giật mình. Nhưng Hồng Phong vốn là một người lanh lợi, thấy lời nói của mình chưa dứt mà Tường Anh đã xuất thủ thì biết ngay người này chẳng có dạ quang minh. Chữ Phong chưa kịp nói ra hết thì Hồng Phong lập tức nuốt trở vào cổ họng, rồi bàn tay tả của chàng tức thì dọc mạnh ra một đường dọc theo cương ngựa. Đây chỉ là một thế nho nhỏ trong Cửu Cửu Liên Hoàn Trảm, nhưng khí thế rạc rào làm cho Tường Anh tức thì phải chùng tay lại. Trong một giây phút ngắn ngủi ấy, Tường Anh giật mình nghĩ thầm, không ngờ người này nho nhã đến như thế kia lại xuất thủ lạ lùng mạnh bạo đến giường ấy. Còn Hồng Phong thì nghĩ thầm, không ngờ một tên thủ hạ của Diên Quang lại có một nguồn nội lực mạnh bạo đến giường ấy. Dời sắc phục tầm thường như vậy mà còn lợi hại, nếu là một viên tướng hẳn là võ công thâm hậu biết chừng nào. Vì nghe vậy cho nên Hồng Phong khinh địch, cứ nhìn ra hai bàn tay của tên này đề phòng hắn ta bất thình lình tung ra độc thủ. Chợt nghe từ trong chiếc kiệu xanh lại có tiếng khàn khàn cất lên. Thường Anh, sao cứ hối lôi thôi hoài vậy? Dẹp đường cho ta đi, mau lên. Giọng nói có chiều gay gắt, rõ ràng tên thượng quan này có chiều bực dọc lắm. Tường Anh nghe nói bất giác giật mình như một người vừa sực tỉnh cơn mê. Thì ra nãy giờ hắn ta vì thấy con ngựa quý cho nên mê mẩn tâm thần mà quên đi nhiệm vụ của mình là dẹp đường cho quan. Vừa mới định vũ lộng thần quay, bỗng chợt nghe từ ở trong kiệu lại có tiếng nói vọng ra. Thì mi cứ dùng hết sức của mình, thành công ta thưởng cho mi. Còn dạng lý phi giao nhất điểm hồng thì... Tường Anh thầm nghĩ chủ nhân của mình thật là sáng suốt, đã nhìn thấu ra tâm tư của mình. Đã được lệnh của chủ nhân hầu tặng cho ngựa quý, trong lòng của Tường Anh khoái trá vô cùng. Bất giác tinh thần phấn chấn, nói thẳng ra một câu. Ngươi thật là đáng chết, làm trễ nải duyệt quan, mau chịu chết đi. Vừa nói dứt lời thì con tuấn mã của hắn đã liền cất gió phi thẳng vào giữa mặt của Hồng Phong. Trong một cái chớp mắt, trong tay của Tường Anh tức thì bay vọt ra một đường roi màu sắc. Long Trung Tử giật mình kinh hãi nghĩ rằng, phàm người thích ngựa thường hay dùng roi ngựa để làm binh khí cho mình. Nay Tường Anh lại biết nguồn gốc của con thần mã, lại dùng roi làm binh khí, thì người này quả thật là đáng sợ. Đường roi của Tường Anh thẳng băng, dọc thẳng vào mặt trước ngực của Hồng Phong, chiếu đúng theo bộ vị, bộ lan, rồi đường túc âm thần kinh. Lối xuất thủ vừa nhanh vừa độc, làm cho Trương Vô Kỵ cũng đâm ra lo lắng. Triệu Minh nghĩ thầm, xem tình hình thì người này chuyên luyện nghiễn công, nhưng cớ sao nội lực lại thâm hậu thật là đáng đề phòng. Về phần của Hồng Phong, trông thấy đối phương tấn công vào giữa ngực của mình, vội vàng sử dụng ngay một đòn mã thượng thiết bản kiều. Thân hình ngã ngửa về sau, nhường cho đường roi lướt qua ngực của chàng mà đi thẳng. Nào hay đâu ngọn roi đang chiếu đi thẳng thì bỗng thình lình chút đầu trở xuống, thoáng trông như là một con rắn độc dương cổ lên mổ người. Hồng Phong trước khi dùng thế võ này đã cố ý phòng đối phương sẽ biến thế như vậy, cho nên hai chân của chàng sẵn sàng kèm chặt vào hông con ngựa. Vừa thoáng thấy đầu roi của đối phương biến đòn thay thế, hai chân chàng kẹp lại một cái nhanh như điện. Còn Tuyết Long thật là tinh khôn, vừa thấy bàn chân của Hồng Phong siết chặt lại, tức thì nó tung mình nhảy tới nhanh hơn là một luồng gió. Đường roi của Tường Anh từ trên đi xuống nhanh như thế mà vẫn không kịp với tốc độ của con Tuyết Long. Nên lẽ ra ngọn roi của hắn đã điểm trúng yết hầu của Hồng Phong, nhưng bây giờ lại mổ vào đuôi của con Tuyết Long một cái. Sự biến động này làm cho ai nấy thảy đều kinh mang, nhưng lại càng làm tăng lòng thèm thuồng của Tường Anh lên đến gấp bội. Quả thật dòng họ Tường Anh là người sành về ngựa. Kể từ thuở lên năm hắn đã biết sống trên lưng ngựa, suốt ngày theo chân của tổ phụ của mình rồi ngất ngửa trên yên, nên dưới mắt của hắn từng trông thấy không biết bao nhiêu là ngựa quý. Nhưng quả thật hắn chưa trông thấy một con ngựa nào có một tốc độ kinh thiên như là con nhất điểm hồng này. Đánh hụt ra một đòn, chưa kịp đổi đòn thay thế thì bên hồng của hắn gió dậy rào rào, không biết món binh khí gì đang cắt gió dèo dèo chém vào khoảng cổ của hắn một đường vô cùng kinh dị. Thì ra Hồng Phong đã thừa lúc Tuyết Long bay mình trở tới và Tường Anh đang trong cái thế tấn công nên để hở ở bên hông. Chàng tức thì luồn qua khe hở đó, tung ra một đoạn hướng mã hồi thành, chém nghịch vào sau ót của đối phương một đoạn toàn lực. Tường Anh nghe như cương phong cả vậy, tức thì rạp đầu né tránh. Nhưng đường trảm của Hồng Phong thiên biến dạng quá, nào phải là một đoàn giản dị tầm thường. Vì vậy cho nên Tường Anh tuy rạp mình né tránh, nhưng cũng không tránh khỏi tầm áp lực. Rồi có một tiếng soạt nhẹ nhẹ vang lên từ phía sau ót, và chiếc nón đội trên đầu của Tường Anh bị đoàn hướng mã hồi thành đảm phải bay ra xà lắc. Từ trong chiếc kiệu xanh có một tiếng cười hậm hực vang lên và có tiếng nói: "Không biết cái loài chuột nhắt nào mà khó trị đến như vậy hả?" Câu nói vừa dứt thì bức rèm cuốn lên, rồi thì ở trong kiệu có một chiếc bóng mờ bay ra, bộ pháp nhẹ nhàng lả lướt như là ma trời. Đến khi hắn dừng chân đứng lại thì trước đầu ngựa của Hồng Phong xuất hiện một lão già gầy gò khô đét, nước da xám xịt. Triệu Minh trông thấy hai huyệt thái dương của lão già này lồi lên, biết ngay rằng công lực của lão ta phải trên Tường Anh mấy bực. Cũng như Tường Anh, lão già này dương ánh mắt thèm thuồng nhìn con Tuyết Long không chớp. Nhưng ông ta mở lời đi ngay vào đề, chứ không quanh co như là Tường Anh. "Trong hồng tráng sĩ Nho Phong anh tuấn, chắc có lẽ cũng thuộc hàng thi lễ truyền gia, cớ sao lại trận kiệu của bản quan làm chi?" Hồng Phong thấy lão già này tán tỉnh thẳng thắn, cũng trả lời một câu tách bạch: "Đê Hoàng Hà dưới kia đang dở, nhân dân đồ tháng điều linh, phần đông đều cho rằng quan Sở Tại quá tham nhũng, ăn chặn hết tiền của triều đình chu cấp mà không tu bổ đê điều. Cái hàng này trộm nghe như thế, chẳng biết chân tướng thế nào, nên mới đường đột ra mắt đại quan." Hồng Phong chỉ nói tới đây thì tiếng reo hò của nạn nhân đứng ở hai bên đường cả dậy. Có người còn nói: "Tráng sĩ nói phải đó, vì quan Sở Tại ăn chặn tiền đắp đê nên đê mới dở." Còn có người nói: "Mổ bụng thằng tham quan ấy đi, lấy tiền đắp đê cho nhân dân." Thế rồi một người nói trăm người phụ họa nhau nhau lên, gây thành một tiếng ồn ào náo loạn cả một khúc đường. Chúng vệ sĩ nghe thấy trong đám nạn nhân có người vô lễ, dám ngang nhiên xúc phạm đến thượng quan, hùng hổ xông vào đám đông, dùng roi da dục nghe đèn đét, làm cho một số nhân dân phải chạy tán loạn cả lên. Trong cơn hỗn loạn thì bỗng chợt sau lưng của Hồng Phong có một người thiếu phụ thúc ngựa lướt ra. Người này nhan sắc diễm kiều, chính là Triệu Minh quận chúa. Lão quan già trông thấy Triệu Minh thì thần sắc sững sờ như người mất vía. Lâu lắm lão mới quay về phía sau lưng rồi nạt: "Tường Anh đâu?" Hỏi liên tiếp hai lần mà không nghe thấy trả lời, lão ta mới lấy làm lạ, rảo mắt nhìn quanh. Thì ra lúc bấy giờ Tường Anh đang dùng ngọn roi trên tay của mình mà đấu dơi Long Trung Tử phi thường ác liệt. Long Trung Tử lúc bây giờ đang dùng ngọn roi ở trên tay của mình làm binh khí, triển khai bình sinh tuyệt học, quần thảo dơi đối phương. Nghề dùng roi để làm binh khí là môn sở trường của Long Trung Tử. Bây giờ gặp phải một tay đối thủ là Tường Anh, thật đúng với câu kỳ phùng địch thủ. Hai đường roi xoắn tuýt với nhau như hai vệt khói mờ, làm cho Trương Vô Kỵ đứng ở bên ngoài cũng phải khen là hảo thủ trong nghề múa roi. Vì mê trận cho nên tên quan già gọi mấy tiếng mà Tường Anh không nghe thấy. Lão ta cũng biết giờ này đất dưới chân có sụp, Tường Anh cũng không hay. Vì vậy ông ta mới cất tiếng thật to và quát: "Vậy thì tường võ đâu?" Tiếng quát vừa dứt thì cách đó hơn 10 trượng có một tiếng dạ vang lên. Tiếp theo đó là một tiếng rú kinh hồn nổi lên. Rồi có một bóng người nhảy ra trước mặt của vị quan già. Thì ra Tường Võ đây chính là người huynh đệ ruột thịt với Tường Anh. Hắn đang đấu với một người khá cao tay ở trong đám dân tị nạn. Chợt nghe quan trên gọi mình thì vội dùng một đòn trọng thủ thanh toán đối phương, rồi đoạn chờ tới chờ lệnh. Lão quan già không nói không rằng, chỉ nháy mắt nhìn về phía Triệu Minh mà ra dấu. Tường Võ quay đầu nhìn lại bất giác giật mình, dường như chạm phải một luồng điện. Thì ra Tường Anh và Tường Võ giống là hai tay sai đắc lực của lão quan già này. Trong đời của Tường Võ đã từng bắt không biết bao nhiêu là gái đẹp hiến dâng cho thượng quan, nhưng quả thật chưa từng thấy một người phụ nữ nào có sắc đẹp đoan trang như người đang cởi trên lưng ngựa ngắm nhìn trận chiến đây. Dũng theo chân của thượng quan lâu ngày, tâm ý đã tương thông. Hắn tức thì bay ngựa về phía Triệu Minh, vì hắn thấy tình thế hiện nay đang cực kỳ hỗn độn. Cơ hội đến rồi, cơ hội sẽ đi trong nháy mắt. Nếu để cho sai miếng mồi ngon thì sẽ bị hình phạt nặng nề. Hai ngựa còn cách nhau chừng năm trượng thì Tường Võ đã quát to: "Mỹ nhân, hãy xuống ngựa ra mắt thượng quan đi." Triệu Minh tức thì cau đôi mày liễu. Nàng bực tức về sở dĩ nàng vẫn lộ diện, ý muốn làm cho phân tâm lão quan già ngõ hầu có cơ hội để cho Hồng Phong tung ra sát thủ. Không ngờ lão ta cho một tên bộ hạ đến phá đám như vậy. Hơi giận lừng lên, làm cho sắc diện của nàng càng thêm xinh đẹp bội phận. Nhưng trong sắc đẹp lạ lùng kia, nó lại chứa đựng một sự oai nghiêm khôn tả, làm cho Tường Võ nhất quyết phải dùng nghệ thuật điêu luyện bắt cho kỳ được người đẹp thì mới nghe. Thế là hai ngựa vừa giao kề thì Tường Võ tức thì tung ra một chưởng ở giữa ngực của Triệu Minh. Trong lúc đó thì ngọn roi ở trên tay tả của hắn cũng bay ra một vệt khói mờ. Đây là lối bắt người trên ngựa vô cùng tiến hiệu, mỗi khi hắn sử dụng là bá phát bá trúng. Vì bởi đối phương trong lúc đang bận lo gỡ đòn chưởng lực thì ngọn roi mập mờ quyền diệu kia tức thì thừa cơ hội mà trói chặt, rồi tức khắc giật ngã xuống chân ngựa. Hắn lấy làm lạ vì chưởng phong của hắn vừa toát ra rồi, người đẹp thì vẫn ngồi trên yên không cục cửa gì. Trong lòng giật mình cho rằng mỹ nhân chắc không biết võ, nếu mình nặng tay thì người ngọc đâu còn. Vừa định thu hồi chưởng lực thì ống tay áo phía tả của Triệu Minh đã dùng lên. Ống tay áo là một vật mềm mại quyện lấy đầu roi như keo gặp sơn, làm cho hắn ta phải kinh ngạc. Nào hay chưa kịp cùng thế chi để phá giải quyệt trung cực, tức thì đã nhói lên một cái làm cho hắn bản thân rũ diệt. Đúng vào lúc đó thì một luồng chưởng lực kinh thiên từ ở trong ống tay áo bay ra ập thẳng vào đỉnh đầu. Triệu Minh cố ý dằn mặt nên xuất thủ cực nhanh nhẹn. Trong một cái chớp mắt thì Trường Võ đã bị trúng đòn, rơi mình xuống ngựa dở sọ mà chết một cách bi thảm. Lão quan già này vốn là một người háo sắc, nhưng đối với người đẹp nào biết chút ít võ công, hắn càng thêm ưa chuộng. Nếu võ công càng cao chừng nào thì lão càng phải dùng trăm phương ngàn kế để chiếm cho kỳ được mới nghe. Nài thấy nàng này chỉ dùng có một đoàn duy nhất mà giết chết đi một người thuộc hạ tay trái của lão, trong lòng vừa chua xót lại vừa ngưỡng mộ, nhưng quyết tâm phải chiếm hữu cho kỳ được viên ngọc quý mới hài lòng. Còn cách Triệu Minh chừng năm trượng, ông ta đã dùng một thủ pháp nhanh nhẹn phi thường, cướp lấy một con ngựa ở trong đám quân chúng, rồi đoạn thúc ngựa xông thẳng về phía trước. Có lẽ lão ta thấy rằng nếu mà mình đi bộ đấu với người đẹp ngồi trên ngựa có vẻ khó coi, nên muốn mượn ngựa mà giao tranh cho đẹp mắt. Trong lòng của Triệu Minh cũng muốn ra oai cho lũ tham quan này khiếp sợ, nên vừa thấy vị quan già này trở tới, tức thì dùng ống tay áo đánh khống về phía trước một đoàn giữa hư giữa thật. Đó là đoàn Du Trung Lư Sơn, đồng môn dân tú công của nàng. Lão quan già ban nãy trông thấy Triệu Minh chỉ dùng dọn dẹn có một đoạn mà đánh ngã Tường Võ, nên tuy bên ngoài mặt hí hửng, nhưng trong lòng hết sức là chăm chỉ vào người đẹp, e cho nàng hạ độc thủ bất ngờ. Vừa thấy ống tay áo của nàng bay ra thoáng trông như là một áng mây mờ dắt ngang qua đỉnh núi, hắn biết ngay rằng đây là một thế hư. Nhưng thôi, thường hễ sau một thế hư tất nhiên là sẽ có liền một thế thực. Vì vậy cho nên lão ta tức thì dùng tay hữu đánh dọc từ trên xuống. Thế võ này vô tình tạo ra trước mắt của một màn kính bao bọc vô cùng chặt chẽ bảo vệ hết tiền thân. Triệu Minh khẽ cau mày, nàng lắng tai nghe ở trong luồng chưởng phong của người đối thủ già này bao hàm một làn hơi êm dịu, trừ phi một tay luyện võ cao siêu không tài nào có thể luyện nổi. Trong lòng của nàng bỗng nảy ra một ý nghĩ ngộ nghĩnh. Đang dùng nhuyễn công, thình lình Triệu Minh thét lên một tiếng lộn mình một cái thật nhanh. Ống tay áo của nàng tung bay phất phới như một nàng tiên nữ giáng trần. Tiếng thét rùng rợn của nàng chưa kịp dứt thì bàn tay trắng nõn nà lập tức bay ra một đoàn quá quan trảm tướng. Hồng Phong thích chí vỗ tay reo cười ầm ĩ. Thì ra Triệu Minh vốn là một người rất giỏi về nghề bắt chước. Khi xưa trước mắt của nàng trông thấy không biết bao nhiêu là võ công của các môn các phái, chỉ trong sơ qua một cái là biểu diễn không sai một nét. Trong những ngày gần đây, nàng theo chân của Hồng Phong, thấy người thư sinh trẻ tuổi này có một đòn phi thường đắc ý là quá quan trảm tướng. Triệu Minh lén lén nhớ kỹ ở trong lòng, bây giờ mang ra biểu diễn cốt làm cho Hồng Phong khâm phục. Tần Tên Quan già thấy Triệu Minh đang dùng nhuyễn công, bỗng nhiên chuyển sang ngạch công. Từ trong tay áo của nàng bay ra một bàn tay trảm ngang yết hầu của mình một đòn kinh dị. Cương Phong vừa vậy, bàn tay nhán lên, thì đòn đã tiến sát yết hầu, thật là cách cái chết chỉ một đường tơ. May nhờ lão ta vốn là một người rành thuật thúc công, cho nên vội vàng thoát bụng, rồi tràn mình tránh né. Khá khen cho vị quan già trong cơn nguy biến, lại biết đối phó quá nhanh, làm cho đường quá quan trảm tướng của người đẹp, chẳng bài chiếc nón của mình văng ra xa lắc. Thế rồi một cảm giác lạnh như băng ăn qua da đầu, làm cho lão ta giật mình đánh thót. Thì ra đường đao của nàng vừa dặn đi sát da đầu, gọt phăng mảng tóc của lão ta. Đúng vào lúc Hồng Phong đang phái chí, thì lão quan già đang kinh mang. Bỗng nhiên một luồng sức mạnh như núi lở, như sông tràn ấp xuống đỉnh đầu của lão ta. Đang bị kẹt ở trong cái thế rùng mình để tránh quá quan trảm tướng, lão quan già vô phương tránh né, một tiếng bóp rùng rợn vang lên. Đầu lâu của lão tức thì nát be nát bét, còn tuấn mã ở dưới chân cất lên một tiếng hí não nùng, chở cái xác không hồn giọt ra ngoài vòng chiến. Thì ra Triệu Minh đã dùng ba thế liên hoàn bằng ba thế võ của những môn phái khác nhau, làm cho đối phương là một tay lão luyện mà cũng không có tài nào thoát chết. Ban đầu nàng dùng một thế dân tú công của mình để dò thăm thực lực, tiếp theo sau đó là dùng quá quan trảm tướng của Hồng Phong để làm khiếp đảm đối phương và dụ lão ta rơi vào một tình thế không thể nào xê dịch. Để rồi cuối cùng nàng tung ra một thế võ tầm thường nhất nhưng mạnh bạo nhất của Thiếu Lâm là Thái Sơn Áp Đỉnh, để đưa linh hồn của con cáo già háo sắc kia về tận nơi chính suối. Con tuấn mã chở xác của lão quan già chạy ra không đầy 10 trượng, thì từ ở trong đám dân chúng bỗng có một sợi dây quằn dèo ra rồi chặn đường. Đầu sợi dây này có thắt một cái thòng lọng, chiếc thòng lọng này bay lơ lửng giữa chừng, rồi trồng phát vào cái xác của lão tham quan lôi tuột xuống. Đám nạn nhân reo hò vỡ lỡ tràn tới, thi nhau giẫm đạp lên cái xác chết của lão ta. Trong nháy mắt thì thi hài của lão chỉ còn là một đống thịt bầy nhầy mà thôi. Diễn biến động này đều lọt vào ánh mắt của những tên cận vệ. Chúng hô lên một tiếng rồi hè nhau bỏ chạy trở về con đường cũ. Một số dân chúng có vũ khí bỗng thét nhau đuổi theo truy sát, còn một số thì quay quần chung quanh đoàn người của Tiểu Minh quan hô ầm ĩ. Dù kỵ nói nhỏ với nàng: chúng ta đã lỡ tay giết quan quân của triều đình, đại họa sẽ đến nơi, mau truyền cho những người này mau mau phân tán ra. Nàng nghe qua hữu lý, vội phân trần cho đám nạn nhân rồi từ từ tản mát đi tứ phía. Nào hay đâu dân chúng chưa kịp rút lui, bỗng nhiên từ hướng đông nam có tiếng gió cầu vang lên rầm rộp, mới thoáng nghe như là một trận mưa rào. Long Trung Tử là người đầu tiên kinh hoàng thất sắc, vì lỗ tai của ông ta nghe tiếng gió ngựa đã quen, nên thoáng nghe qua là biết đoàn người ngựa này thật nhiều vô kể. Quả nhiên tiếng gió câu càng lúc càng nhiều, chỉ trong một cái nháy mắt thì đoàn kỵ binh kia đã xuất hiện. Thì ra ban nãy khi đám dân chúng ùa vào hỗn chiến với đám nha quan, thì tức khắc có một tên khoái mã quay trở về thành báo tin. Viên tướng giữ thành hai tên thượng quan bị dân chúng bạo loạn dây quanh và đang xô sát, tức tốc kiểm điểm hơn 500 binh mã tinh nhuệ đến để giải cứu. Đoàn kỵ binh đi đầu phi ngựa tới nhanh như là giông tố. Từ ở bên bụi rậm có một tên tàn quân đánh thua ban nãy nhoi ra cản đường đầu ngựa. Tên tàn quân này báo cáo sơ qua tình hình. Viên tướng dẫn đầu nghe nói có một nàng thiếu phụ nhan sắc tuyệt đẹp đã giết chết quan đầu của tỉnh, thì hồn vía lên mây rồi. Vì nghĩ rằng việc này mà thấu tai đến triều đình thì toàn thể quan quân đều phải chịu giả lây. Vì thế cho nên hắn tức thì thét lên quân chia ra bao dây khắp mặt. Trương Vô Kỵ ngửa mặt than dài, Cứ theo tình thế như thế này thì một trận thảm sát kinh khủng lại phải diễn ra. May nhờ trong đám dân chúng, những người già nua và trẻ em yếu đuối đã lục đục tháo lui đi trước, bây giờ chỉ còn lại phần nhiều là thiếu niên trai tráng mà thôi. Trong những số này, phần nhiều võ trang toàn bằng gậy gộc, muốn thủ thắng với bọn quan binh thật là một điều khó khăn vô cùng. Triệu Minh Vô Kỵ quát bảo bọn họ nên rút lui về hướng Tây Bắc, nhưng họ vẫn khăng khăng không chịu bằng lòng. Còn đang dùng dằn thì đoàn kỵ binh đã bao vây bốn mặt. Vô Kỵ rơi nước mắt, phân ra làm bốn đạo chống ngăn cho bốn người. Trong đoàn là Triệu Minh Vô Kỵ, Hồng Phong và Long Trung Tử, mỗi người lãnh đạo một nhánh. Chàng dặn dò kỹ lưỡng từng người rằng ba đạo do Triệu Minh, Hồng Phong và Long Trung Tử chỉ đánh cầm chừng, khi nào trông thấy đạo của chàng mở được vòng dây tức thì phối hợp mà tẩu thoát. Dặn dò xong xuôi thì đám quan binh đã phát khởi tấn công, vừa đánh vừa hô lên: "Hãy bắt cho được con nữ tặc!" Triệu Minh mỉm cười chua chát, nàng nghĩ rằng 20 năm về trước cũng ở gần vùng Hoàng Hà này, ta bị chúng Thiếu Lâm tăng nhân mắng là yêu phụ, bây giờ bị mắng là nữ tặc, quả thật là trớ trêu. Lúc bấy giờ hai bên ùa vào hỗn chiến vô cùng kịch liệt, ba mặt khác thì đánh cầm chừng, còn hướng Đông Bắc do Vô Kỵ hướng dẫn thì lại đánh phá tưng bừng mãnh liệt. Vô Kỵ đi tới đâu thì quân quan ngã rạp tới đó, nên không mấy chốc thì đã mở được một con đường máu. Thế rồi một tiếng mật lệnh của chàng ban ra, ba đạo kia tức thì quay đầu trở lại, phối hợp cùng với đoàn người ngựa của Vô Kỵ mà thoát khỏi trùng dây. Thì ra trong một trận chiến nho nhỏ này, Vô Kỵ đã sử dụng theo một trang trong Võ Mục Di Thư. Nhờ vậy mà đám dân tị nạn tuy là những người ô hợp nhưng cũng chống cự không đến đổi nào. Sau khi thoát khỏi dòng kềm tỏa thì đôi bên đã đều thọ thương hoặc tử thương rất nhiều. Đám nạn nhân kết hợp với nhau chạy dần về hướng Đông Bắc, và bốn người trong đoàn của Trương Vô Kỵ đồng đi sau để cản hậu. Lúc bấy giờ Long Trung Tử không dùng roi ngựa nữa, ông ta tước lấy một ngọn trường thương của một tên quân dùng làm binh khí. Triệu Minh thì cướp một ngọn Phương Thiên Quả Kích, Vô Kỵ thì rước lấy một cặp đồng trụy. Hồng Phong trông thấy vô cùng thích thú, buông ra một tiếng ngân trong trẻo, đoạn tức lấy một lưỡi thanh long trường đao. Ngày thường chàng chỉ dùng hai bàn tay trắng, kể là đao mà sử dụng thì cũng đủ làm cho đối phương khiếp đảm. Bây giờ giữa chỗ thiên binh vạn mã, thanh long trường đao này trên tay của chàng thì có khác chi là hùng thiên thêm cánh. Thế là bao nhiêu tinh hoa tuyệt học trong Cửu Cửu Liên Hoàng tuôn ra nườm nượp, chẳng khác chi là đê hoàng hà vỡ, làm cho chúng quan quân phải chùng tay dừng bước, không tiến sát đến gần, chỉ hò reo mà đuổi theo xa xa mà thôi. Triệu Minh trong lòng nghĩ thầm, tuy bọn chúng kiên quai của Hồng Phong mà chẳng đuổi sát theo, nhưng cứ bám theo như đĩa đói như thế này thật là bất tiện, vậy phải tìm phương pháp chi để cắt đứt đường truy kích mới là thượng sách. Còn đang suy tính thì đoàn người đã thối lui xuống một miệng đồi núi. Từ trên nhìn xuống, nàng thấy có một dòng sông xanh uốn co chảy ngang. Nàng nghĩ có dòng sông chắc là có cầu. Quả thật vừa xuống khỏi chân đồi thì đã có 50 trượng phía sau lưng hiện ra một cây cầu bằng gỗ kiến trúc thật là kiên cố. Từ xa xa Triệu Minh đã truyền cho đám nạn nhân phải rút ngang cầu. Vô Kỵ nghĩ rằng Triệu Minh thần cơ diệu toán, chắc có cao kiến gì đây. Vì vậy cho nên tinh thần quật khởi, liền tay cùng với Hồng Phong nỗ lực cản hậu, không bao lâu thì đã thối lui tới đầu cầu. Trương Vô Kỵ đưa mắt ra dấu truyền cho ba người đồng hành, đồng dừng chân lại, đánh cầm chừng chờ cho chúng nạn nhân đều đã lần lượt sang bên kia cầu. Bọn quan quân mặc dù liều chết đuổi theo, đã tập trung lực lượng 200 người tấn công một lượt, nhưng không làm sao uy hiếp nổi bốn tay cao thủ võ lâm. Chờ cho đám dân tị nạn đã hoàn toàn sang bờ bên kia, Triệu Minh mới quát: "Chư vị hãy lên!" Cả ba người đồng hành biết rằng Triệu Minh sẽ thi hành diệu kế, cho nên ngoan ngoãn rút lui. Thừa lúc lộn xộn ở trên cầu, Triệu Minh kề tai nói nhỏ với Trương Vô Kỵ: "Dùng thiên cân phá cầu." Vô Kỵ nghe qua tức thì hội ý, chàng nhường đường cho Hồng Phong và Long Trung Tử đi trước, còn mình thì khi ra tới giữa cầu, ngầm dẫn nội lực xuống hai chân, đoạn toát xuống giáng cầu. Nội lực của Trương Vô Kỵ trên đời này thật khó tìm được một người thứ nhì so bì cho kịp, vì vậy mà bàn chân của chàng đi đến đâu thì giáng cầu gãi đi đến đó. Nhưng chàng dùng sức thật là cân phân, giáng cầu tuy bị gãi nhưng vẫn không lìa, nếu chỉ dùng mắt mà trông thì không tài nào biết giáng kia đã gãy. Triệu Minh vừa cản hậu vừa liếc nhìn ra, ở phía sau khi nàng thấy Vô Kỵ đã sang tới đầu cầu bên kia rồi, tức thì cất lên một tiếng ngân trong trẻo, đoạn quay đầu bỏ chạy. Những tên truy binh đều thấy thuộc về dòng võ biền đần độn, nào thấu hiểu những chỗ tâm cơ của hàng cao thủ võ lâm, nên vừa trông thấy Triệu Minh quay đầu bỏ chạy, tức thì chen lấn nhau mà đuổi theo. Mặt cầu thì hẹp, chúng binh sĩ lại muốn tranh công bắt người đẹp để hạ sát thượng quan của mình, nên ùn ùn chen lấn mà qua. Thân hình của Triệu Minh lúc bấy giờ vì trổ thuật khinh công thượng thặng nên nhẹ lân lân như bất, như một vệt khói mờ, nàng lướt nhẹ qua cầu trông thật là ngoạn mục. Chúng truy binh đuổi theo ở sau lưng, như nước tràn vừa đến kịp đầu cầu chính giữa thì bỗng nhiên có một tiếng rầm rầm kinh khủng vang lên, thân cầu tức thì gãy ngang đoạn giữa. Ngót trăm binh sĩ đi đầu thi nhau rơi lởm bởm xuống nước. Số truy binh còn lại cả thái đều chùng chân dừng bước ở bên đây đầu cầu lo tiếp diễn. Phần của Vô Kỵ và Triệu Minh thì tức tốc lo việc điều động chúng nạn nhân tìm nơi trú ẩn, và sau một trận đấu tranh ai nấy thải đều mệt nhoài và đói lạ. May nhờ trong đám dân chúng phần đông thải đều mang theo lương khô, cho nên đồng kéo nhau đến một chân đồi nổi lửa lên nấu cơm. Bây giờ dân chúng đã hoàn hồn, cùng nhau bàn tán quyên thiên, mắng chửi triều đình thậm tệ. Vừa dùng xong bữa cơm thì bỗng nhiên từ phía bên bờ sông lại có tiếng nhạc ngựa vang rền. Chúng truy binh sau khi đã sửa chữa lại chiếc cầu, có bao nhiêu tân binh đồng kéo róc đuổi theo. Vô Kỵ thương lượng cùng với Triệu Minh, đồng cho rằng dân chúng đang khổ vì nạn thiên tai, nên cứ sâu sát mãi với triều đình không phải là thượng sách, bây giờ hãy rút lui trước cái đã. Thế là không chần chờ cho bọn họ đuổi kịp đến nơi, chàng truyền cho chúng nạn nhân rút lui dần vào một góc gần đó. Hãy nạn nhân rút lui tới đâu thì bọn quan quân triều đình đuổi theo tới đó. Đến khi hoàng hôn buông xuống thì chúng nạn nhân đã rút tận ở trong quan cốc. Thật là quả vô đơn chí, khi bóng tối vừa bao trùm, đứng ở trong thung lũng nhìn ra, thấy bóng đen tứ văn trùng điệp, quan quân của triều đình tăng gia không biết cơ mang nào mà kể. Thì ra sau khi cầu gãi, bọn quan quân càng thêm căm hận, nên tức tốc gia tăng viện quân. Toàn quân này mãi đến khi trời tối thì mới đến nơi. Nhưng vì vừa thấy trời đen như mực, cho nên e sợ trúng kế của đối phương nên chỉ dồn quân ở bên ngoài mà chờ trời sáng. Trong đám nạn nhân có người rành đường ở trong địa phương, cho nên họ cho người ngồi ngựa theo đường tắt mà phi báo cho nhân dân dùng lân cận được biết. Cứ tình thế như thế này thì sáng ngày mai hai bên sẽ xảy ra một trường quyết chiến, con số thương vong sẽ tăng gia gấp mấy lần. Trương Vô Kỵ là một người có giả từ tâm, trông thấy tình thế càng lúc càng căng thẳng như thế này, lòng của chàng chua xót bất an. Đêm ấy chàng hết lòng khuyên ngăn dân chúng hãy lén lút lui theo con đường hậu mà đào sinh, nhưng bởi họ bị địa phương quan hà hiếp mấy mươi năm, cho nên ở trong lòng tích tụ một nguồn oán hận rất cao, ngày nay lại đê điều tan nát, mối căm hờn như lửa cháy đổ thêm dầu. Vô Kỵ nói sao cũng không nghe. Triệu Minh lúc này nghĩ thầm, bên quân triều đình toàn là những tay thiện chiến, còn ở bên nạn nhân thì chưa từng chinh chiến, chỉ nhờ vào một chút quyết khí ở trong người, nay đấu chiến như thế này kéo dài thì thật là bất lợi. Việc này phải cầu cứu nơi lực lượng khác mới có thể duy trì được lâu dài. Nhưng cầu cứu với ai đây? Đây là một điều nan giải. Đêm hôm ấy Triệu Minh trằn trọc, không thể nào yên giấc cho được. Suy đi nghĩ lại, trong trí của nàng dột nhớ đến hai lão già họ Hoàng đã vượt trùng xa vạn dặm đến báo tin cho nàng biết việc Dương Bảo Bảo hối thúc về việc lấy võ mộc di thư. Nàng liền nghĩ, Cứ xem tình thế này thì sự rạn nứt giữa triều đình và dân chúng càng lúc càng lan rộng. Trừ phi là có một lực lượng hùng hậu nào đó không thể nào chống cự được lâu dài, sao ta không thừa cơ hội này báo tin cho anh của ta hay, ngõ hầu mang quân vào đất Trung Nguyên. Nghĩ đoạn bèn lén bước ra ngoài tìm Long Trung Tử dặn dò vài câu cần yếu, đoạn trở vào bên trong bàn riêng với Trương Vô Kỵ rằng: "Này Vô Kỵ ca ca, cứ theo tình trạng này mà suy thì triều đình ắt chẳng bỏ qua việc này, về phần dân chúng cũng không chịu thua. Tình thế này càng kéo dài thêm lan rộng thật khó lòng chống trả. Chi bằng ta cho Long Trung Tử trở về báo với Dương Bảo ca ca được biết." Vô Kỵ nghe qua trầm ngâm suy nghĩ, chàng nhớ đến ở trong võ lâm hiện nay thế lực của cái bang là mạnh nhất. Lại nữa khi xưa chàng lạc vào thánh địa của cái bang, thường nghe bang chủ bảo rằng cái bang đang mưu đồ đại sự. Vậy ngày nay ta cho Long Trung Tử báo tin cho họ, nhờ bang hội này cứu trợ, chẳng có thể cứu vãn được nguy cơ sao? Nghĩ đoạn liền nói rằng: "Hay lắm, sự thể ngày nay nếu chẳng nhờ viện binh ở bên ngoài thì không thể nào thoát ly khỏi hiểm cảnh." Ngừng một chút chàng lại hỏi tiếp: "Theo ý của Minh Nguội thì bây giờ ta tính làm sao?" Triệu Minh ngần ngừ, chẳng lẽ nàng lại nói rằng là nhờ đến lực lượng của Dương Bảo Bảo. Chợt nghe Vô Kỵ nói: "Trong các bang hội hiện nay chỉ có một mình cái bang là lực lượng hùng hậu hơn người. Vậy chúng ta nên cho tin này cho họ hay trước đi." Triệu Minh cả mừng trả lời: "Vậy thì hãy cho Long Trung Tử lên đường cho gấp." Vô Kỵ liền cho mời Long Trung Tử vào. Đoạn chàng dặn dò những cách liên lạc với cái bang cho Long Trung Tử biết. Đoạn rồi hối thúc người này lên đường cho sớm. Long Trung Tử cưỡi con ngựa của mình ra khỏi thung lũng thì phương đông đã rừng sáng. Vừa thoát khỏi rặng cây tầm thì đã thấy phía trước mặt bụi bay mù mịt, những tưởng rằng bên triều đình lại cản đường ngăn lối. Ông ta vội vàng rút lui vào trong bụi rậm để mà ẩn trú. Chờ giây lâu thì đoàn người ngựa rầm rổ kéo ngang, thấy toàn là hạng chân lắm tay bùn quần áo lam lũ, thì ra đó là những người đám dân chúng ở lân cận hay tin nên kéo tới giải cứu. Long Trung Tử không dám xuất đầu lộ diện, e cho có sự hiểu lầm xảy ra, cho nên nằm im không dám cục cửa. Chờ cho bọn họ đi qua hết rồi, ông ta mới lớp ngớp chui ra, lên yên rồi quất ngựa dông ruổi. Gặp khoảng đường trống, Long Trung Tử ra roi cho ngựa phi nước đại, mãi đến trưa ngày hôm ấy thì mới vào một thị trấn. Long Trung Tử noi theo lời chỉ dạy của Trương Vô Kỵ để liên lạc với người trong cái bang. Nhưng lạ làm sao, ông ta tìm kiếm khắp cả đầu đường ngõ hẻm, nhưng không làm sao tìm được ký hiệu riêng của cái bang chúng lưu lại. Ông ta vào quán dùng cơm, xong xuôi rồi lại lên đường nhằm phương Nam đi nữa. Phải mất thêm một buổi đường, Long Trung Tử mới lọt vào một thị trấn mà dân cư đông đảo hơn nhiều. Vừa qua khỏi cửa thành, bỗng thình lình ông ta bắt gặp trên một góc tường loang lổ có vẽ một chiếc hồ lô màu đỏ thắm. Ở trong lòng quá đỗi vui mừng, vì rằng đây là dấu hiệu mà Long Trung Tử suốt ngày hôm qua đã nóng lòng tìm kiếm. Ông ta vội vàng đánh ngựa đi gần góc tường, thò tay vào túi, móc một mẩu than đã thủ sẵn ở trên người trước, vẽ ngay ở dưới chiếc hồ lô một ngọn lửa đang cháy to. Long Trung Tử thúc ngựa đi thêm một đoạn đường nữa thì lại thấy vẽ một cái hồ lô như ban nãy, và ông ta cũng lại vẽ ở dưới hồ lô một ngọn lửa. Rồi từ đó trở đi, hãy gặp ở đâu có hình hồ lô thì ông ta cứ vẽ một ngọn lửa. Thì ra hồ lô là vật tượng trưng cho cái bang, vì khi xưa Hồng Thất Công là cựu bang bang chủ thường hay đeo vật ấy ở trên người. Phàm hễ người ở trong bang hội đều có việc chi cần kiếp, muốn gặp người đồng bang thì cứ vẽ ngay một ký hiệu ở dưới phía hồ lô, tất nhiên là có người ở trong bang hội đến tìm liên lạc. Ký hiệu này tuy nơi việc rất cần kiếp hay không mà định. Này Long Trung Tử vẽ ngọn lửa đang cháy phừng phừng, tượng trưng cho việc này cần kiếp như là lửa cháy ngang mà vậy. Vẽ trên một chục chỗ như thế thì Long Trung Tử liền xuống ngựa mà vào một ngôi tửu quán để tìm rượu ngon lót lòng. Vừa cầm ly rượu lên, chưa kịp đặt lên môi thì từ phía cầu thang đã có tiếng chân người ròn rã. Ngẩng đầu nhìn lên, ông ta thấy có hai người ăn mặc áo quần lam lũ, đích thị là người trong cái bang. Nhóm cổ nhìn kỹ về phía lưng của họ, ông ta thấy một người mang 5 bị, một người mang 3 bị, biết rằng địa vị của họ chẳng phải tầm thường. Còn đang suy nghĩ thì hai người này đã tiến tới trước mặt của Long Trung Tử. Người mang 5 bị lên tiếng hỏi rằng: "Chẳng hai các hạ có điều chi cần gặp chúng tôi vậy?" Long Trung Tử thầm khen những người ăn mày này thật là có cặp mắt tinh vi. Không biết họ nhờ đâu mà biết mình là người đã vẽ những ngọn lửa đó. Thấy hai người này vừa hỏi mà cặp mắt cứ nhìn mình từ trên xuống dưới, ông ta vội vàng trả lời: "Tôi thừa lệnh của Minh Giáo cựu giáo chủ Trương Tiền Bối đến đây thông báo một điều cần kiếp." Vị đệ tử cái bang này lên tiếng hỏi: "Chẳng hai các hạ cao danh quý tính?" Long Trung Tử vội vàng mời hai người này ngồi xuống bày tỏ đầu đuôi. Sau khi nghe xong, người ba bị nói với năm bị rằng: "Này Long Sư Huynh, việc này thật là hệ trọng, chúng ta không đủ quyền quyết định đâu. Vậy ý của Sư Huynh ra sao hả?" Người đệ tử họ Long lên tiếng nói: "Phải, nhưng chúng ta huynh đệ hãy điều tề tụ về Quân Sơn. Theo ý của ta thì việc này chẳng nên chậm trễ. Chúng ta hãy đồng cùng nhau lên đường đến Quân Sơn cho gấp. Trước là để cho Long Tiền Bối được dịp tham quan Quân Sơn đại hội, sau là có thể truyền tin này cho anh hùng được biết." Long Trung Tử nghe qua hữu lý, nhưng ở trong lòng thầm nghĩ: "Trước khi lên đường báo tin cho chúng anh hùng thì Triệu Minh quận chúa đã có nhờ ta mang tin này báo cho Dương Bảo Bảo được hay? Nếu theo chân hai người này đến Quân Sơn thì cuộc hành trình quá ra lỡ dở. Nhưng đường từ đây ra ngoài quan ải thật ra là xa dịu dội. Chỉ bằng nhân dịp này mình đến Quân Sơn một chuyến để mở rộng tầm mắt. Khi nào Quân Sơn đại hội bế mạc xong xuôi, ta lại lên đường về đất Bắc cũng đâu có muộn màng gì." Nghĩ đoạn ông ta gọi thêm rượu thịt cho ba người cùng nhau ăn uống, chờ tàn hết canh hai mới gọi Tiểu Nhị tính tiền mà bước xuống lầu. Hai người cái bang đệ tử dẫn Long Trung Tử đi về hướng đông. Khi đến ngôi miếu Thành Hoàng, họ quýt lên một tiếng còi làm hiệu. Tức thì bên trong có mấy tên đệ tử cái bang chạy ùa ra. Long Trung Tử nhìn thấy đều là những người thuộc hàng một bị. Một bên trò chuyện với nhau vài câu, có hai người trở vào dắt hai con tuấn mã ra trao cho người năm bị và ba bị. Thế là Long Trung Tử cùng với họ ra rồi đi thẳng về hướng đông. Lúc bấy giờ trăng mới mọc vào khoảng hai sào, tỏa ánh sáng nhàn nhạt xuống mặt đường khó khăn khập khểnh. Hai bên dãy đường có tiếng côn trùng rỉ rả hòa lẫn với tiếng gió câu rầm rập vang lên, giữa đêm khuya càng làm tăng thêm vẻ u buồn ảm đạm. Đoàn người đi đến trời hừng sáng thì tạt vào một thị trấn nghỉ chân. Đến đầu họ cũng được người ở trong cái bang ngụ tại địa phương tiếp đón thật là chu đáo. Người đệ tử năm bị họ Long lại triệu tập thêm năm ba người ở trong thị trấn này nữa cùng nhau lên đường. Cứ như thế trải qua năm ba thị trấn thì đoàn người ngựa đã gia tăng lên gần 30. Nhờ thế mà cuộc hành trình càng đi xa chừng nào thì càng thêm đông đảo chừng nấy. Chúng đệ tử cái bang nghe nói đến Quân Sơn dự đại hội thải điệu náo nức, làm cho tính hiếu kỳ của Long Trung Tử cũng nổi dậy, không biết tại Quân Sơn sẽ có chuyện chi xảy ra mà lại có sức hấp dẫn bọn ăn mày này như thế. Đi không mấy ngày thì đoàn người ngựa đã đến vào địa phận tỉnh Hồ Nam và lần lần đi về hướng Nhạc Dương. Vào đến ranh giới huyện Nhạc Dương rồi thì đoàn người ngựa này lại quay về hướng Tây Nam. Đến đây vì sợ hành tung bị bại lộ nên chúng đệ tử cái bang tách rời ra từng đoàn nhỏ, thành ra Long Trung Tử lại đi chung với hai người từ thuở ban đầu. Người của cái bang đệ tử họ Long kia thật là tinh khôn. Ông ta không đi trước mà lại giả vờ ngựa mệt rồi nên chậm rãi đi ở phía sau những người nhàn hạ. Đêm hôm ấy ba người phải ngủ tạm trong một ngôi miếu ở bên dãy đường rồi sáng mai lại lên đường. Long Trung Tử đêm hôm ấy ở trong lòng hồi hộp, vào ngôi cổ miếu mà chẳng dám ngủ say, thần trí cứ chập chờn, hai tay cứ vểnh lên để nghe ngóng động tĩnh chung quanh của mình. Quả nhiên sự phòng xa của Long Trung Tử không uổng, ông ta chập chờn đến gần đến canh hai thì đôi mí mắt đã nặng trĩu xuống, ông liệu chừng không thể nào thức được nữa. Bỗng thình lình từ bên cánh cửa sổ có tiếng khua nhẹ nhẹ. Mấy tiếng khua này làm cho tinh thần của ông ta dục tỉnh táo. Bao nhiêu tinh thần hết thảy tập trung về phía đó, vì rằng vào thính giác lão luyện của ông ta thì quả thật có người đang rình rập ở nơi ấy. Lúc bấy giờ Tư Bề tĩnh mịch ở trong ngôi hoàng miếu này, chỉ có tiếng ngáy đều đều của hai người bạn đồng hành mà thôi. Tiếng động ở bên khung cửa càng lúc càng tỏ rõ. Thế rồi hai cánh cửa cũ kỹ bỗng từ từ mở bét ra. Ánh trăng nhợt nhạt ở bên ngoài khung cửa tức thì rơi vào ở bên trong. Nhờ chỗ tối đó mà nhìn ra tờ mờ, nên Long Trung Tử thoáng thấy một mái tóc của một nàng thiếu nữ thoáng ngang qua trong khung cửa. Long Trung Tử giật mình vì mái tóc này dường như rất quen thuộc lắm. Biết đối phương là gái, ở trong dạ của ông cũng hơi an tâm. Lâu lắm mới nghe có một người lên tiếng. Người con gái này nói nho nhỏ: Long tiên sinh, Long tiên sinh. Long Trung Tử trong dạ nghĩ thầm: trong này có hai người họ Long, không biết nàng gọi ai là Long đây, hay là gọi người ăn mày họ Long. Còn đang nghi ngại thì tiếng người con gái kia lại vang lên: Long tiên sinh, cho ta hỏi vài lời về Hồng Huynh. Long Trung Tử giật mình nhảy nhõm nghĩ rằng, nếu người này hỏi về Hồng Huynh thì chắc chắn là cần mình, vì chỉ có mình mới quen biết Hồng Phong mà thôi. Nghĩ tới đây, ông ta dục nhớ đến đoàn người của Hồng Phong mà ông đã gặp ở trong lần mấy cô gái trẻ đẹp. Thế là Long Trung Tử cất mình nhảy tới bên khung cửa sổ một cách nhẹ nhàng, vì sợ khô động làm thức giấc hai vị đệ tử của cái bang. Ló đầu ra khỏi cửa, nhìn ra bên ngoài, thấy cách đó hơn năm trượng, có một nàng con gái diện mạo phi phàm đứng dưới trăng mờ nhạt. Nàng thấy Long Trung Tử thò đầu ra liền ngoắt tay ra dấu bảo ông ra bên ngoài. Long Trung Tử định thần nhìn kỹ, thấy nàng con gái này yêu kiều bá mị, chính là người đã cùng gặp mặt ở trong ngôi tửu quán. Ông ta liền thò tay tả ra, để nhẹ trên thành cửa sổ, để cho thân hình bay lơ lửng ra bên ngoài. Tiểu Hồng vừa thoát tay ra dấu thì đã chạy ra xa. Hai người phải đi thêm 20 trượng nữa mới dám dừng chân lại và trò chuyện. Tiểu Hồng sợ ông ta quên mình nên xưng tên họ xong, đoạn hỏi thăm về chuyện của Hồng Phong bị con Tuấn Mã chở đi. Long Trung Tử liền kể lể đủ cả đầu đuôi. Nào là những lúc đuổi theo Hồng Phong đến tận sông Hoàng Hà, rồi nào là những lúc cùng nhau đấu sức làm cho Tuyết Long khuất phục, nào là những lúc tạm trú ở trong xóm chài luyện ngựa, nào những lúc Hoàng Hà dở đê rồi xảy ra chuyện đấu chiến với bọn tham quan, và bây giờ ông ta phải theo chân của hai người kia đến Quân Sơn để cầu viện. Tiểu Hồng cũng kể lại hành trình của bọn mình sau khi Hồng Phong và vợ chồng Trương Vô Kỵ ra đi cho Long Trung Tử nghe. Thì ra đoàn người của Dương Tiểu Hồng, Châu Thiên Thọ cùng với Sở Hồng Thạch lên đường về Quân Sơn, đến đó thì chạm phải Long Trung Tử. Buổi ban ngày, Tiểu Hồng thấy Long Trung Tử đi thì đã nhận ra đây là người đã tặng ngựa. Nhưng vì có Sở Hồng Thạch đi kèm cho nên nàng chưa tiện nói ra. Chờ khi trời tối, nàng mới lần mò tới đây hỏi thăm cho ra nguyên cớ, mong rằng có thể gặp mặt Hồng Phong cho thỏa lòng mong nhớ. Nào hay đâu giờ đây lại được có tin tức của Hồng Phong hiện đang bị kẹt ở trong dòng khốn đốn. Bất giác ở trong lòng nàng chua xót vô cùng. Nàng nói với Long Trung Tử: việc này thật gấp như lửa cháy ngang mài, phải cấp tốc cho Sở Hồng Thạch hay để người liệu định. Câu nói của nàng chỉ mới đến đây thì sau lưng bỗng vang lên mấy tiếng cười nho nhỏ. Có tiếng của một người nói: phải lắm, phải cấp tốc cho Sở ban chủ hay để người liệu định đem Hồng Huynh ra khỏi vòng nguy khốn. Dương Tiểu Hồng và Long Trung Tử giật mình nhảy nhõm, đồng quay đầu nhìn lại. Thấy dưới một gốc cây cổ thụ có một nàng thiếu nữ xấu xí đang đứng nhìn, trạng thái thật là nhàn nhã. Dương Tiểu Hồng kêu lên: ngỡ là ai? Về đâu là ban chủ? Thì ra Sở Hồng Thạch là người kỹ lưỡng, mặc dù trong giấc ngủ, nhưng mọi cử động của những người chung quanh không lọt qua cặp mắt của mình. Nàng thấy Tiểu Hồng lăn lộn mãi không ngủ được, rồi lại len lén ra đi. Vì chỗ này đã gần đất Quân Sơn trong gang tấc, Tiểu Hồng lại là con ruột của giáo chủ Dương Tiêu, thì Sở Hồng Thạch nào chịu buông lơi thả lỏng. Thế là nàng đã len lén nôm theo và nghe rõ câu chuyện từ đầu đến cuối. Dương Tiểu Hồng vừa dứt lời thì đã dẫn Long Trung Tử đến ra mắt Sở Hồng Thạch. Sở Hồng Thạch liền nói: việc ấy ta đã có nghe đầu đuôi, vậy chờ ngày mai sẽ nói rõ trước quân sơn đại hội. Bây giờ hãy trở về ngơi nghỉ, cuối giờ dần sẽ khởi hành. Dứt lời thò tay ra nắm lấy ống tay áo của Tiểu Hồng mà rảo bước. Còn Long Trung Tử thì trở lui vào trong cổ miếu. Vì không còn lo nghĩ gì nữa, cho nên Long Trung Tử đánh thẳng một giấc cho tới gà rừng gái sáng. Ba người trở dậy bước ra khỏi thì thấy đoàn người của Sở Hồng Thạch đã túc trực ở bên ngoài. Châu Hoài Ngọc Mai Vô Ảnh thấy Long Trung Tử động ùa tới, hỏi han làm quyên náo cả một chập. Đoàn người mới chịu lên đường. Đi đến đầu giờ mẹo thì tới Nhạc Dương Lâu. Đây là một thắng cảnh khét tiếng của Trung Nguyên đã thu hút biết bao du khách. Chuyến đi này phần nhiều đều là mặt khách tao nhân, cho nên đồng rủ nhau dừng chân mà lên giếng Nhạc Dương Lâu một chuyến. Sau khi buộc ngựa dưới chân lầu xong xuôi, thì đoàn người lục tục kéo nhau lên tầng cao nhất.